Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 157, mở ra não vực, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Diệp Thiên biết rõ bản thân không có cách nào lại thu hoạch được bảo vật. Liền không còn đi tìm kiếm bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, một cái kiến trúc vật chỉ có thể thu được một kiện bảo vật. Còn lại thời gian cũng thu hoạch được không được quá nhiều bảo vật. Hắn cũng không thiếu hụt một điểm kia bảo vật. Thế là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bắt đầu tu luyện. Hắn tu luyện là hoàng kim cấp đao kỹ. Thiên hoàng đao vực, lấy hắn 8 thành đao ý cảnh giới đủ để đem cái môn này đao kỹ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ tu luyện hoàng kim cấp đao kỹ chi bên ngoài, Diệp Thiên cũng bắt đầu thánh cấp cấp độ tu luyện. Thánh cấp độ tu luyện cùng vương cấp không giống. Vương cấp chủ yếu mở ra huyệt khiếu không gian, mà vương cấp thì là mở ra não vực. Thần thức là mở ra não vực một cái cơ sở. Nếu là không có thần thức, tùy tiện mở ra não vực tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế kỷ 21, rất nhiều chuyên gia cho rằng người bình thường não vực khai phá trình độ có thể có chỉ có 6 đến 10. Nhưng trên thực tế nhân loại đối với não vực khai phá không đủ 1. Trước kia nhân loại đối với não vực hiểu quá ít, ngây thơ coi là tự mình khai phát 10. Có thể cái kia chỉ là cạn tầng não vực thôi. Chỗ sâu não vực ý thức 27 không gian một chút cũng không có chạm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà nhân loại thông qua tu luyện, mở ra cạn tầng não vực, trí nhớ tăng nhiều. Nhưng vậy cũng chỉ là khai phá cạn tầng não vực, thánh cấp khai phá là tầng sâu não vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ tầng sâu não vực 1, bắt đầu mở ra, mỗi mở ra 1. Não vực, nhân thể lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự đều sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Một khi mở ra 100, não vực, thánh cấp thân thể lực lượng sẽ đạt tới 10 long chi lực. Cho nên, một tôn thánh cấp cực hạn cường giả, nếu là không có thiên phú đặc thù mà nói, mạnh nhất lực công kích cũng mới 20 long chi lực. Kém xa hiện tại Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là một gã võ giả, nếu là ở vương cấp không được gia tăng thiên phú mà nói, đến thánh cấp sẽ rất khó gia tăng thiên phú. Thiên phú đan cũng không có biện pháp cho thánh cấp gia tăng thiên phú. Một tên không có thiên phú đặc thù thánh cấp, địa vị còn kém xa một tên vương giả bảng thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, loại kia không có thiên phú đặc thù thánh cấp rất ít. Dù sao có thể tu luyện tới thánh cấp cơ bản đều là thần tinh cấp trở lên thiên phú tu luyện. Một cái thần tinh cấp thiên phú tu luyện thiên tài nếu là không chiếm được gia tăng thiên phú bảo vật, chỉ có thể nói quá thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 ngày sau đó, Diệp Thiên đem hoàng kim cấp đao kỹ thiên hoàng đao vực tu luyện tới nhập môn cấp độ. 10 ngày sau, hoàng kim cấp đao kỹ thiên hoàng đao vực tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến tận đây, Diệp Thiên hoàng kim cấp đao kỹ thiên hoàng đao vực tạm thời lâm vào bình cảnh. Rất khó lại đột phá tiếp. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên 10 phần hài lòng. Bởi vì hoàng kim cấp đao kỹ thiên hoàng đao vực có thể tăng phúc 15 lần lực công kích. Mặc dù tăng phúc lực công kích không nhiều, nhưng nó là quần công loại đao kỹ. Đối mặt quần chiến thời điểm liền ngưu bức ầm ầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nắm giữ thiên hoàng đao vực 15 lần lực công kích. Diệp Thiên sức chiến đấu tăng vọt rất nhiều. Hắn tính toán một chút, Bây giờ hắn thân thể lực lượng là 10 vạn tượng chi lực. Nguyên lực tăng phúc sau đó là 20 vạn tượng chi lực. Liền được không? Hai long chi lực. Tại tấn thăng thánh cấp thời điểm đem lực lượng thiên phú tăng lên tới 9 thành ngụy áo nghĩa cấp. Có thể tăng phúc 80 lần công kích. Thiên hoàng đao kỹ 15 lần công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế tới nói. Hắn một chiêu mạnh nhất lực công kích đạt đến 240 long chi lực. Hoàn toàn có thể miểu sát một nhóm không có thiên phú đặc thù đỉnh cấp thánh cấp. Ta thực sự cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên sâu hít thở một cái. Đạo, nhưng hắn biết rõ, thánh cấp chỉ là bắt đầu. Hắn tầng sâu não vực mới khai phóng đến một. Theo lấy hắn không tách ra tích tầng sâu não vực. Thực lực của hắn sẽ càng đáng sợ hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh cấp, đế cấp, cuối cùng có một ngày ở trong mắt của hắn giống như run rế. Thời gian tốc độ chảy trôi qua. Một tháng kỳ hạn tức sắp đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, một cỗ lực đẩy truyền đến. Diệp Thiên bị thần điện không gian truyền tống ra ngoài. Xuất hiện ở thần điện đại điện bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, bây giờ hắn đã trải qua giải trừ ngụy trang thiên phú. Biến thành lúc đầu bộ dáng. Cái khác vương cấp cũng nhao nhao bị truyền tống đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, mới vừa ra tới. Một cỗ sát ý tại hư không tràn ngập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Thanh Hà, ngươi rốt cuộc là ý gì? Dĩ nhiên sàn giết chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ vương cấp. Phong huyết lục đi từng bước một hướng Tôn Thanh Hà. Khí thế áp chế Tôn Thanh Hà. Nhường Tôn Thanh Hà biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì lúc này phong huyết lục đã là thánh cấp. Đương nhiên. Phong huyết lục cùng Tôn Thanh Hà không giống. Hắn là ở thần điện không gian chiếm được một kiện bảo vật. Thành công nhường bản thân lực lượng thiên phú tăng lên tới 7 thành ngụy áo nghĩa cấp. Thế là bật người trùng kích thánh cấp. Đem 7 thành ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kể từ đó. Phong huyết lục sức chiến đấu tăng vọt rất nhiều lần. Viễn siêu Tôn Thanh Hà. Hừ, mạnh được yếu thua. Ta giết bọn hắn lại như thế nào? Các ngươi Trung Hải siêu cấp căn cứ có người giết chúng ta Trường Hà siêu cấp căn cứ vương cấp. Mà lại còn cướp đi một tòa đại điện bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Thanh Hà phẫn nộ đảo. Lúc này, hắn một đôi con mắt tại liếc nhìn toàn bộ đại điện. Nhưng không có phát hiện tên kia thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng đều là cùng một chỗ truyền tống đi ra. Người kia có lẽ không kịp bỏ chạy a, chưa kịp Tôn Thanh Hà suy nghĩ nhiều. Phong huyết lục sát ý giáng lâm. Ý thức là ta giết ngươi. Cũng có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Thanh Hà cảm thụ đến phong huyết lục sát ý tức khắc dọa sợ. Vội vàng đảo, phong huyết lục, ngươi điên rồi hay sao? Ngươi dám ở nơi này bên trong giết ta? Sau lưng ta vị kia đại đế có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cho rằng sau lưng ta không có đại đế? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong huyết lục lạnh giọng đảo. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái khác thiên tài từng cái khuyên can. Diệp Thiên đứng ở một bên, lại là nghe rõ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Thanh Hà trở thành thánh cấp, không có cách nào thu hoạch được bảo vật, liền săn giết mấy cái Trung Hải siêu cấp căn cứ thiên tài. Cướp đi bọn hắn bảo vật, có thể chuyện này lại bại lộ. Thế là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong huyết lục bắt đầu truy sát Tôn Thanh Hà. Nếu không phải kịp thời bị truyền tống đi, Tôn Thanh Hà đoán chừng nhất định phải chết. Đúng lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần điện bắt đầu chấn động. Thần điện bắt đầu biến mất. Đại gia đi nhanh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng người vương cấp chạy ra khỏi thần điện. Rời đi đáy sông. Đi tới sông mặt phía trên. Không ít vương cấp một vừa rời đi. Nhưng phong huyết lục nhưng không có nhường Tôn Thanh Hà ly khai. Bởi vì chết đi trong đó một tên vương cấp là chiến phủ dòng 373 binh quán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang ở Diệp Thiên coi là phong huyết lục cùng Tôn Thanh Hà muốn chiến đấu thời khắc. Một bóng người xuất hiện. Cái kia là một vị đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ phụ, Tôn Thanh Hà nhìn thấy tên này đại đế. Vội vàng hưng phấn đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Vân Đế, phong huyết lục nhìn thấy tên này đại đế. Tức khắc biến sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng rất nhanh, chiến phủ dòng binh quán một vị đại đế hiện thân. Vị này đại đế vừa xuất hiện. Trực tiếp đảo, Thanh Vân Đế, 10 vạn khối nguyên khí thạch. 10 phần gia tăng vương cấp thiên phú đặc thù bảo vật. Ít nhất là sơ đẳng thiên phú. Chuyện này liền bỏ qua. Nếu không nhường phong huyết lục cùng Tôn Thanh Hà từ đấu. Ngươi lựa chọn cái nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến huyết đế. Ta nguyện ý cho 10 vạn khối nguyên khí thạch cùng 10 phần gia tăng vương cấp thiên phú đặc thù bảo vật. Thanh Vân Đế nhận túng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến huyết đế. Diệp Thiên thần sắc biến đổi. Cũng biết vị này đại đế lai lịch. Đế bảng phía trên 36 đại đế một trong. Mặc dù chỉ xếp hạng thứ 17 tên. Nhưng là tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Vân Đế khẳng định kém xa chiến huyết đế. Không thể không nhận túng. Nhìn qua cái này chiến huyết đế cùng phong huyết lục thiên phú tình huống. Diệp Thiên trong lòng 10 phần khát vọng a. Đáng tiếc hắn hiện tại phục chế làm lạnh. Nếu không tất nhiên muốn đem trên người bọn họ áo nghĩa cấp thiên phú phục chế tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong huyết lục nắm giữ áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Chiến huyết đế nắm giữ áo nghĩa cấp sôi máu thiên phú. Được rồi, về sau lại phục chế a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bất đắc dĩ đảo. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.